Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 111. Chương 1101. Thành lũy đều công phá từ nội bộ. Hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu vàng, trong cơ thể truyền ra tiếng xương trầm đực, dáng người hắn cao lên không chỉ một vòng. Hắn từng cứng rắn nhận công kích của pháp bảo bậc 2, hắn cũng không tin công kích của Uông Như Yên có thể chém chết hắn. Điều hắn không biết là công kích của Uông Như Yên trải qua tăng phúc của Quỳ Thủy Thần Quan, uy lực tăng lên không ít, căn bản không phải là vật hắn có thể ngăn cản. Hơn nữa công kích của Uông Như Yên là công kích bằng âm ba. Âm ba màu lam nhanh chóng xẹt qua thân thể Lục Cương. Bên ngoài thân thể Lục Cương không hề có chút vết thương, lục phủ ngũ tạng toàn bộ nát bấy, không thể không chết. Thi thể Lục Cương rơi vào bên trong biển lớn, chìm vào đáy biển. Trấn Hải Viên chìm vào đáy biển, vớt thi thể Lục Cương lên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liếc mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, Vương Thanh Thuân cũng đi ra khỏi chỗ ở, vẻ mặt hắn tràn đầy không cam lòng. Hiển nhiên, có địch nhân tập kích, hắn mới bị địch nhân đánh gãy tiền trình. Vương Trường Sinh phi thân tới dừng trước mặt Vương Thanh Thuân, thân thiết hỏi, "Thanh Thuân, ngươi không sao chứ?" Vương Thanh Thuân miệng đầy cay đắng, cười khổ nói, "Cửu thức, ta không còn cơ hội rồi. Ngươi trước tiên cẩn thận chữa thương. Ta còn có việc phải làm, tối sẽ quay lại thăm ngươi, tin tưởng cửu thúc." Vương Trường Sinh nói xong lời này, bay trở về trang viên. Uông Như Yên đã lấy đi tài vật của ba người Diệp Huyên, phát hiện ba gã là kim đan tu sĩ của Vân Hải Tông. Lường trước chuyện Vân Hải Tông vẫn còn nhiều tu sĩ kim đan, lần này Vân Hải Tông đột kích, nếu không phải vợ chồng Vương Trường Sinh tu thành bí thuật, bọn họ nhất định không phải là đối thủ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Vương Trường Sinh tính diệt Vân Hải Tông, nhân cơ hội kiếm một bút tài vật. Điền sư muội, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu kháng tộc nhân của ta một chút, chúng ta ra ngoài làm một chút việc. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu rồi nói, các ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ trông chừng tộc nhân của các ngươi. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Vương Thiên Kỳ, ba người rời khỏi Ngân Xà Đảo, thẳng tiến đến Vân Hải Tông. Giả thiết Vân Hải Tông vẫn còn tu sĩ kim đan, quá nữa là đang bế quan, hoặc là đang chữa thương, nếu không đã tự mình đến. Dù sao Vương gia đối với bên ngoài công bố gia tộc có ba kim đan tu sĩ, sử tử vô thỏ, phải đem hết toàn lực. Mặc kệ nói như thế nào, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên khẳng định muốn tiêu diệt Vân Hải Tông. Bọn họ thi triển bí thuật Thiên Nguyệt Độn Quang, tốc độ rất nhanh. Trần Thiên Đống là trưởng môn Vân Hải Tông, hắn đã tu luyện đến trúc cơ tầng 7. Hắn là trưởng môn, không cần đích thân làm việc, đa số sự tình đều do vài vị chấp sự trưởng lão xử lý. Một ngày này, hắn đang ở chỗ tu luyện. Một trận thanh âm dồn dập vang lên, Trần Thiên Đống chợt mở ra hai mắt, chau mày, lấy ra truyện tấm bàn sau đó đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một giọng nói của nam có chút thất kinh vang lên, "Trưởng môn sư huynh, đại sự không tốt rồi, hồn đan bản mạng của Lưu sư bá và Tống sư bá hầu như tắt cùng lúc." Hồn đan bản mạng là một loại pháp bảo đặc thù, lợi dụng bí pháp luyện chế thành. Người tu tiên nếu chết đi, hồn đan cũng sẽ tắt, nhưng hồn đan bản mạng luyện chế rất khó khăn. Một tran hồn đăng bản mạng có giá hơn 100 vạn linh thạch, nhiều thế lực không thể có được vật này, Vân Hải Tông dùng giá cao mới có thể mua được 5 tran hồn đăng bản mạng, vốn đang có 2 tran hồn đăng bản mạng đang sáng, hiện tại cả 2 ngọn hồn đăng đều bị dập tắt, thuyết minh 2 kim đan tu sĩ của Vân Hải Tông đã chết, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Lưu sư thúc bọn họ đi nơi nào, sao lại đột nhiên gặp chuyện không may. Trần Thiên Đống nhíu mày nói, hắn lúc trước đang bế quan. Cũng không biết 2 tu sĩ kim đan của tông môn đi nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Lưu sư thúc không có nói. Kim đan tu sĩ Vân Hải Tông cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi, hơn nữa Ngân Xà Đảo cách Vân Hải Tông không phải rất xa, bọn họ cũng không nói cho đệ tử môn hạ. Nếu nói cho nhiều người biết, để lộ tin tức, cho dù Hải Vân Tông có thể tiêu diệt Vương gia, Trương gia cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao Trương gia và Vương gia cũng có quan hệ thông gia, chuyện này không được truyền ra ngoài. Phong tỏa tin tức, mặt khác, tăng mạnh đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng địch tập kích. Vâng, trưởng môn sư huynh. Trần Thiên Đống cho mày, tâm loạn như ma. Hai hồn đăng bản mạng của kim đan tu sĩ đồng loạt tắt, chẳng lẽ là tu luyện xảy ra vấn đề, không có khả năng hai người cùng xảy ra vấn đề được. Vậy suy ra, bọn họ hơn nữa, là cùng người khác tranh đấu sau đó bị ngộ hại. Dù sao Hải Vân Tông cũng có không ít cừu nhân, chẳng lẽ là Ngân Xà Đảo Vương gia. Trần Thiên Đông trong đầu hiện lên một suy nghĩ đáng sợ, nếu thực sự là Vương gia tiêu diệt tu sĩ kim đan kỳ của Vân Hải Tông, bước tiếp theo, Vương gia khẳng định sẽ tiêu diệt Vân Hải Tông, hắn phải mau chóng rời khỏi Vân Hải Tông. Đương nhiên, trước khi chạy trốn, hắn muốn mang theo tài vật cùng tâm phúc rời đi, để bản thân ngày sau cũng vẫn có thể sống an nhàn, không có kim đan tu sĩ tọa trấn. Nếu kim đan tu sĩ của Vương gia giết đến cửa, Vân Hải Tông thật không thể đảm bảo. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể mang theo không ít tài vật và tâm phúc chạy trốn. Hắn biến đổi pháp quyết, đánh vào Truyện Tấn Bàn, Diệp sư đệ, đến chỗ của ta một chuyến, ta có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng cùng ngươi. Không qua bao lâu, một người nam trung niên ngoài 30 tuổi xuất hiện trước mặt Trần Thiên Đống. Diệp Tân, hắn là tâm phúc của Trần Thiên Đống, được Trần Thiên Đống cực kỳ tín nhiệm. Nhưng hắn vốn tham tài háo sắc, từng phạm đại sai lầm, dựa theo tông quy phải phế đi pháp lực. Nếu không phải Trần Thiên Đống hết mực bảo vệ, Diệp Tân đã sớm mất mạng. Hiện tại hắn đang nhậm chức ở chấp sự đường, hắn đối với Trần Thiên Đống hết mực trung tâm. Trần Thiên Đống nói một chút sự tình đã trải qua, sau đó dặn dò, kim đan tu sĩ của Vương gia sợ là rất nhanh sẽ đánh đến cửa. Ngươi đi dẫn bọn tôn sư huynh đến nơi này, phối hợp với ta giết chết bọn họ, dùng lệnh bài trên tay bọn họ mở ra bảo khố tông môn, mang theo tài vật chạy lấy người. Hắn là trưởng môn không có nghĩa hắn có thể tự ý mở bảo khố tông môn. Chìa khóa mở ra bảo khố nắm giữ trong tay ba tu sĩ trúc cơ, ba chiếc chìa khóa hợp lại mới có thể mở ra bảo khố tông môn. Làm như vậy là để phòng ngừa có người lạm dụng chức quyền, tham ô tài vật tông môn. Vâng, trưởng môn sư huynh. Diệp Tân đáp ứng xuống dưới, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, từ bên ngoài truyền đến một tiếng nổ, Diệp Tân vẻ mặt kích động vọt vào. Không tốt rồi, trưởng môn sư huynh, đại sự không tốt rồi, bọn giết tôn sư huynh đến đây. Cái gì? Trần Thiên Đống sắc mặt đại biến, vội vàng cùng Diệp Tân lao ra. Trần Thiên Đống còn chưa ra khỏi mật thất, chỉ cảm thấy ngực có một trận lạnh lẽo, một cây lợi kiếm xuyên thủng ngực hắn. Diệp sư đệ, ngươi. Trần Thiên Đống vẻ mặt không thể tin, trưởng môn sư huynh, thật có lỗi. Ta bị tu sĩ Vương gia hạ cấm chế, cũng ăn vào độc môn độc dược. Nếu đi theo ngươi, ta chết không thể nghi ngờ. Trần Thiên Đống thở dài nói, hắn là thám thử Vương gia phát triển. Mấy năm nay, hắn cung cấp cho Vương gia không ít tin tức, cũng chiếm được không ít tài vật. Còn cưới một vị nữ tu sĩ của Vương gia, hắn đã sớm một lòng làm việc cho Vương gia. Hắn tham tài háo sắc, kim đan tu sĩ tông môn cũng không thích hắn. Diệp Tân cũng không tìm kim đan tu sĩ tông môn hóa giải cấm chế và độc dược. Thứ hắn cần Vương gia có thể cho hắn, vì sao hắn lại không làm việc cho Vương gia? Cổ tay hắn rung lên, lợi kiếm trong tay cắt nát trái tim của Trần Thiên Đống. Trần Thiên Đống ngã gục xuống trên mặt đất. Tử bần đạo bất tử đạo hữu. Trần sư huynh, chớ có trách ta, ta cũng không có cách nào. Diệp Tân nhẹ thở dài một hơi, thu hồi phi kiếm, lấy đi tài vật của Trần Thiên Đống, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Hắn muốn tặng cho Vương gia một phần đại lễ, cũng là cấp cho bản thân một con đường lui. Diệp Tân lấy danh nghĩa Trần Thiên Đống, gọi đến đệ tử trong giữ hồn đăng bản mạng, giết chết đối phương. Kể từ đây, Vân Hải Tông như rắn mất đầu, không có người biết Vương gia muốn giết đến cửa, bọn họ càng không biết tông môn đã xảy ra đại sự. Nửa ngày sau, vợ chồng Vương Trường Sinh và Vương Thiên Kỳ đã đến Vân Hải Tông, Diệp Tân tự mình đi ra mời bọn họ vào. Vân Hải Điện, Diệp Tân, ngươi làm tốt lắm, ngươi nói đi, muốn được thưởng cái gì, lão phu đều có thể thỏa mãn ngươi. Vương Trường Sinh nhìn Diệp Tân, trầm giọng nói, hắn vạn vạn không nghĩ tới, không cần hắn động thủ đã có thể lấy được Vân Hải Tông. Ngay từ đầu, Vương Trường Sinh là muốn diệt Vân Hải Tông, nhưng hiện tại không đánh mà thắng được Vân Hải Tông. Vương Trường Sinh thay đổi chủ ý, hắn muốn thay mận đổi đào, nâng đỡ một người của mình lên làm tông chủ Vân Hải Tông, mượn dùng lực lượng của Vân Hải Tông để phát triển Vương gia. Vân Hải Tông có 3.000 môn đồ, của lực lượng này cũng không nhỏ. Kim đan tu sĩ đầu lĩnh đã chết. Vương gia có thể nẫn tay trên, làm như vậy là ổn thỏa nhất. Nếu Vương Trường Sinh tiêu diệt Vân Hải Tông, cá sấu sau lưng Vân Hải Tông khẳng định sẽ áp dụng hành động trả thù. Đây cũng không phải là việc Vương Trường Sinh muốn nhìn thấy. Vân Hải Tông vừa mới tiến cống cách đây không lâu, lần tiến cống tiếp theo là 50 năm sau. Trong khoảng thời gian này, Vương gia có thể hoàn toàn nắm Vân Hải Tông trong tay. Thế lực tu tiên tại tu tiên giới Nam Hải thích che giấu thực lực, đặc biệt là số lượng cao giai tu sĩ. Người ngoài căn bản nắm không rõ ràng lắm. Vương Trường Sinh có thể lợi dụng điểm này, nâng đỡ một người trong nhà đến quản lý Vân Hải Tông. Linh mạch ở Ngân Xà Đảo chỉ là trung phẩm bậc 3, không thể duy trì cho nhiều kim đan tu sĩ tu luyện. Linh mạch ở tổng đàn của Vân Hải Tông tại Vân Hải Đảo là tâm giai thượng phẩm linh mạch, đã tồn tại ngàn năm, tương lai có tỷ lệ tấn thăng bậc 4. Linh mạch bậc 2 tấn thăng linh mạch bậc 3, có đủ nguyên liệu bày trận và linh mạch là được. Mà linh mạch bậc 3 muốn tấn thăng thành linh mạch bậc 4, cần thỏa mãn một điều kiện tiên quyết. Linh mạch bậc 3 phải tồn tại được ngàn năm. Linh mạch hơn ngàn năm sẽ sinh ra một tia linh vận. Linh mạch sinh ra linh vận mới có khả năng tấn thăng bậc 4. Ngoại trừ hình huống này, Vân Hải Tông đã lập phái nhiều năm, khẳng định nắm giữ không ít lực lượng bí ẩn và con đường vận chuyển hàng hóa. Tiêu diệt Vân Hải Tông, mấy thứ này Vương gia sẽ không đoạt được. Vãn bối chỉ cầu bình an vượt qua nửa đời sau. Vãn bối cả gan đề nghị, tiền bối không thể tiêu diệt Vân Hải Tông, có thể nâng đỡ tu sĩ quý tộc làm tông chủ. Vãn bối nguyện ý phối hợp với tiền bối. Diệp Tân cúi người hành lễ, thật cẩn thận nói. Vương Trường Sinh có chút bất ngờ. Nói thật, cho dù Diệp Tân nói hắn muốn kim đan, Vương Trường Sinh cũng sẽ đáp ứng hắn. Chờ hắn hoàn toàn nắm Vân Hải Tông trong tay, Diệp Tân cũng sẽ không còn giá trị để tồn tại. Hôm nay hắn có thể phản bội Vân Hải Tông, tương lai cũng có thể phản bội Vương gia. Ngươi yên tâm, ngươi đã lập hạ công lớn. Chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, cứ mở miệng, chỉ cần là yêu cầu không quá phận, lão phu đều có thể đáp ứng ngươi. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Diệp Tân lộ vẻ do dự, cân nhắc một lát, quỳ xuống, trầm giọng nói, vạn bối chỉ cầu tiền bối có thể tha cho nữ nhân của vạn bối. Trên người bọn họ có huyết mạch vương gia, vạn bối chết cũng không oán. Hắn biết rõ, Vương Trường Sinh có việc cầu hắn, đương nhiên hữu cầu tất ứng. Chờ hắn mất đi giá trị lợi dụng, vương gia khẳng định sẽ giết hắn. Nếu hắn là Vương Trường Sinh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Ngay cả Trần Thiên Đống một tay đề bạc hắn cũng có thể giết chết. Tương lai bán đứng vương gia cũng không biết chừng. Trên đường đến đây, Vương Thiên Kỳ đã giới thiệu một chút với Vương Trường Sinh về tình huống của Diệp Tân. Diệp Tân tham tài háo sắc, ở Vân Hải Tông cũng sống không tốt. Bởi vì đối với trưởng môn Trần Thiên Đống có ơn cứu mạng, Trần Thiên Đống mới bảo vệ Diệp Tân. Diệp Tân lúc này mới có thể nhậm chức ở chấp sự điện. Nhắm vào nhược điểm tham tài háo sắc của hắn, Vương Thiên Kỳ đã lên tốt kế hoạch. Đầu tiên là cho người kết giao với Diệp Tân, nhờ Diệp Tân làm một ít việc. Sau đó thỉnh Diệp Tân cùng đi Hoa Tửu, còn mang ba nữ tu sĩ luyện khí kỳ như Hoa, như Ngọc gả cho Diệp Tân làm thiếp. Diệp Tân rất nhanh đã hướng về Vương gia. Trước mắt tình báo đường có hơn 300 tu sĩ, đại bộ phận nhân thủ cùng Vương gia không có quan hệ trực tiếp. Bọn họ có bộ phận là cô nhi, có bộ phận là khác họ. Ngoại trừ cao tầng, đại đa số tu sĩ tầng dưới cũng không biết mình xuất thân từ Vương gia Ngân Xà đảo. Tu tiên giới Nam Hải có vẻ loạn, giết người đoạt bảo, diệt tộc thường xuyên phát sinh. Bởi vậy xuất hiện số lượng lớn cô nhi, vương gia thu dưỡng những cô nhi có linh căn, có tư chất ban cho họ vương, tư chất kém thì đưa tới tình báo đường, tìm hiểu tình báo. Trong đó nữ tu sĩ có tu chất xuất sắc, cùng vương gia không có quan hệ huyết thống, chỉ dùng để dụ hoặc những trúc cơ tu sĩ như Diệp Tân. Diệp Tân cưới ba nữ tu sĩ vương gia, chỉ là họ vương, cùng vương gia không có chút quan hệ huyết thống nào. Đây là Vương Thiên Kỳ, vì muốn mượn lực Diệp Tân, nên mới gả ba nữ tu sĩ họ Vương này qua, mà thôi. Diệp Tân có hai con trai một con gái, đều nuôi dưỡng ở Vương gia. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không dám phản bội Vương gia. Tăng tổ phụ, Diệp Đạo Hữu có hai trai một gái, đều dưỡng ở Ngân Xà đảo. Diệp Đạo Hữu lần này lập hạ công lớn, hắn còn chưa có chính thê. Hay chúng ta sắp xếp gả một tộc nhân làm chính thê Diệp Đạo Hữu? Vương Thiên Kỳ mở miệng đề nghị nói. Vương gia muốn tiếp thu thế lực Vân Hải Tông, phải có sự phối hợp của Diệp Tân. Diệp Tân là tâm phúc của trưởng môn Vân Hải Tông, bên người hắn có một đám đồng môn. Không có hắn hỗ trợ, vương gia rất khó tiếp nhận toàn diện thế lực Vân Hải Tông. Nếu triển khai tẩy trừ diện lớn, dễ khiến cho cá sấu đứng phía sau Vân Hải Tông chú ý. Vãn bối cái gì cũng không cần, chỉ cần Vũ Nhi bọn họ có thể bình an lớn lên. Vương tiền bối, vãn bối thực sự cái gì cũng không cần, chỉ hy vọng ngài có thể giơ cao đánh khẽ. Thả cho bọn họ một con ngựa. Bọn họ còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Tự nhỏ lớn lên trong lý niệm của gia tộc, sẽ không phản bội vương gia. Diệp Tân quỳ ở trên đất, nức nở nói. Từ Vương Thiên Kỳ nói một phen, hắn chỉ biết có ba nữ tu sĩ vương gia gả cho Diệp Tân. Cùng vương gia không có quá nhiều quan hệ, chỉ là họ vương, mà thôi. Ngươi đứng lên đi, ngươi thành thật phối hợp để chúng ta tiếp nhận lực lượng thế lực của Vân Hải Tông. Ta có thể mang một nữ nhân trong tộc gả cho ngươi làm chính thê. Nữ nhân và con cái ngươi có thể bình an lớn lên, chờ bọn họ tu luyện đến luyện khí tầng 9, ta có thể cho bọn họ trúc cơ đan, về phần kim đan, thì xem cơ duyên của bọn họ. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Diệp Tân hiểu chuyện như vậy, Vương Trường Sinh cũng không muốn làm quá tuyệt tình, chờ vương gia tiếp nhận toàn bộ thế lực Vân Hải Tông, ở Ngân Xà đảo tìm một chỗ, để cho Diệp Tân qua nửa đời sau ở đó cũng tốt, hơn nữa, Diệp Tân là tâm phúc của Trần Thiên Đống. khẳng định biết được một ít chuyện tình bí ẩn của Vân Hải Tông. Vân Trường Sinh mạnh mẽ bức cung, Diệp Tân chưa chắc sẽ nói ra. Chỉ cần Diệp Tân không uy hiếp đến quyền thống trị của Vân gia, để cho hắn bình an sống nửa đời còn lại cũng không vấn đề gì. Diệp Tân vội vàng dập đầu ba cái với Vân Trường Sinh, cảm kích nói, tạ Vân tiền bối, tạ Vân tiền bối. Ôn Như Yên cười lạnh nhạt cất lời, được rồi, ngươi mau đứng lên đi, trước giúp chúng ta tiếp nhận Vân Hải Tông, không nên triển khai đại tẩy trừ, nhưng cũng phải giết vài người, bằng không không trấn áp được những người khác. Vâng, tiền bối minh giám, trưởng quản bảo khố Lưu Sư Huynh, bọn họ không thể lưu, bọn họ đối với Vân Hải Tông 10 phần trung thành, ta lấy danh nghĩa trưởng môn lừa bọn họ đến đây, giết chết bọn họ, sau đó tuyên bố với bên ngoài bọn họ ngô quyền sáng vị, cùng trưởng môn Sư Huynh đồng quy vô tận. Tiếp đến sẽ để tiền bối nâng đỡ người của mình lên đảm nhiệm chức vụ trưởng môn. Vân Trường Sinh khoát tay áo rồi nói, chức vị trưởng môn này tạm thời cho ngươi đảm nhiệm. Ngươi đã ở Vân Hải Tông lâu, có thể trấn áp được những người khác. Bảo khối chúng ta sẽ phái người trông coi, chúng ta sẽ chậm rãi xếp nhân thủ vào, không thể làm ra động tĩnh quá lớn. Ngươi hiểu chưa? Vãn bối rõ ràng, vãn bối đi liên hệ bọn Lưu Sư Huynh, dẫn bọn họ lại đây. Có Diệp Tân phối hợp, tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Diệp Tân đầu tiên là dụ ba tu sĩ trúc cơ canh giữ bảo khố ra, sau đó tuyên bố với bên ngoài là ba trưởng lão ngô quyền soán vị, trưởng môn bị đánh trọng thương, Diệp Tân tạm thời giữ chức trưởng môn, hắn giết chết hết đám người phản đối, nâng đỡ một đám tu sĩ thất bại lúc trước, đồng thời nâng bổng lộc cao lên hai thành, thanh âm phản đối hoàn toàn chấm dứt, đệ tử của Kim Đan tu sĩ Vân Hải Tông toàn bộ đều bị giết, lý do là cấu kết phản nghịch, Diệp Tân nếu là tộc nhân Vương gia chúng ta thì thật tốt. Đáng tiếc. Vân Trường Sinh cảm thán nói, Diệp Tân ngay cả người một tay đề bạc hắn là Trần Thiên Đống đều có thể giết chết. Người như vậy, Vân Trường Sinh không dám trọng dụng, nhân vô thập toàn. Người này tham tài háo sắc, nhưng làm việc sát phạt quyết đoán. Nếu chúng ta không thể sử dụng hắn, cũng không thể để thế lực khác sử dụng. Sau khi tiếp nhận thế lực Vân Hải Tông, người này phải bị nhốt ở Ngân Xà Đảo, chết già tại Ngân Xà Đảo. Mông Như Yên bình tĩnh phân tích, Vân Trường Sinh gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, phu quân, chúng ta đi bảo khố Vân Hải Tông nhìn một cái đi, nhìn xem có bảo vật gì không. Ôn Như Yên cười đề nghị, Vân Hải Tông có hàng trăm năm tích lũy, tiện nghi cho Vương gia. Ba cứ điểm của gia tộc bị tập kích, Vương gia tổn thất lượng lớn tài vật. Lúc này Vương gia tiếp thu toàn bộ thế lực Vân Hải Tông, cũng chỉ có thể bù đắp lại một phần tổn thất. Vân Trường Sinh gật đầu, hắn cũng rất muốn biết, bảo khố Vân Hải Tông rút cuộc có bao nhiêu bảo vật. Ba trúc cơ tu sĩ canh giữ chìa khóa bảo khố đã chết, chìa khóa do Ôn Như Yên bảo quản. Không qua bao lâu, bọn họ đã xuất hiện trước cửa bảo khố của Vân Hải Tông. Một phiến cửa đá cao hai trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên cửa đá điêu khắc đồ án yêu thú rất sống động, yêu thú giống như là yêu cầm, lại giống như phi thú. Trên cửa đá có ba cái ao tàu. Ôn Như Yên lấy ra ba tấm lệnh bài hình trong màu lam, phóng tới bên trong ao tàu. Ông ông ông! Cửa đá kịch liệt cử động. Ngay sau đó phát ra lam quang chói mắt, yêu thú khắc trên cửa đá giống như sống lại vậy, phát ra tiếng trống giận dữ, quá dị đến cực điểm. Ngay sau đó, cửa đá tự động mở ra, một thạch thất lớn tầm một mẫu xuất hiện trước mắt Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên. Trong thạch thất có mấy chục cái kệ đá cao, mỗi một cái đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lam nhạt. Phía góc trái có một cái thùng lớn màu đỏ, trên từng cái kệ chất lượng lớn đồ vật, có ngọc giản, khoáng thạch, pháp bảo, hộp ngọc. Số lượng rất nhiều, làm người ta nhìn đến hoa cả mắt. Trên tường thạch thất khác lượng lớn phù văn huyền ảo, tản mát ra một trận dao động mãnh liệt của pháp lực. Xuất phát từ cẩn thận, Vân Trường Sinh và Ôn Như Yên cũng không trực tiếp đi vào. Tình huống trong bảo khố của Vân Hải Tông, chỉ có ba gã tu sĩ trúc cơ biết. Vân Trường Sinh đã ép hỏi bọn họ, nhưng bọn họ không muốn phản bội Vân Hải Tông, tha chết không nói. Cổ tay Vân Trường Sinh nhoáng lên một cái, một đạo hoàng quang bay ra, hóa thành một con chuột màu vàng. Song đồng thử hiện đã là trung phẩm bậc 3, lúc bình thường chỉ lớn bằng một bàn tay, nhưng nó có thể biến lớn. Thân thể song đồng thử thu thành một đoàn, hóa thành một viên cầu màu vàng, lăn vào bên trong bảo khố. Ôn Như Yên thả ra hai khôi lỗi thú, chạy tán loạn ở bên trong thạch thất, cũng không có hiện ra cấm chế gì. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Vân Trường Sinh và Ôn Như Yên mới yên tâm tiêu sái đi vào. Bọn họ đi đến cái rương trước mặt, mở ra rương lớn, bên trong là lượng lớn trữ vật châu. Có hơn ngàn trữ vật châu, bên trong trữ vật châu là linh thạch, nguyên liệu luyện khí, yêu đan, tài liệu chế phù và vô số tài nguyên tu tiên. Chỉ là một trương tài vật, giá trị đã vượt qua 500 vạn linh thạch, ngựa không ăn cỏ đêm không béo, người vô hành tài bất phú. Một bút tài vật này thật sự rất đúng thời điểm. Đại chiến mấy chục năm trước, Vân Hải Tông hung hăng kiếm được một bút tài vật, hiện tại số tài vật này lại tiện nghi cho vương gia. Căn cứ vào ghi chép, có hơn 300 vạn linh thạch, 11 món pháp bảo, gần ngàn nguyên liệu luyện khí, không ít nguyên liệu luyện đan, 10 viên yêu đan bậc 3, 352 viên trúc cơ đan, 25 loại đan phương bậc 3, 3 bộ khí cụ bày trận trận pháp bậc 3, trân quý nhất là 5 loại nguyên liệu, 1 ống huyện âm trúc, 1 tinh hồn yêu thú bậc 4, 1 huyện yêu tháp, tâm đắc luyện đan của luyện đan sư bậc 4 và 1 khối linh thạch thượng phẩm. Huyện âm trúc là một trong 10 đại linh trúc của tu tiên giới, là thượng giai nguyên liệu dùng để luyện chế pháp bảo sáo ngọc, cũng là nguyên liệu luyện khí âm tu tha thiết ước mơ. Tinh hồn yêu thú bậc 4 càng không cần phải nói, nếu đem luyện nhập vào bên trong pháp bảo, có thể giúp pháp bảo biến hóa công kích, gia tăng thêm uy lực cho pháp bảo. Huyện yêu tháp là một món đồ vật thực dụng nhất. Huyện yêu tháp có thể huyện hóa ra hạ phẩm yêu thú bậc 1 đến hạ phẩm yêu thú bậc 3 để rèn luyện người trong tháp. Nếu người đó sinh bệnh nguy hiểm, sẽ được truyền tống ra ngoài. Tu tiên môn phái hoặc tu tiên gia tộc thường dùng thứ này để rèn luyện hậu bối, gia tăng khả năng thực chiến của bọn họ. Đại trưởng lão Trấn Hải Tông không có cho Vương Trường Sinh một huyện yêu tháp, không biết có phải là vì cấp bậc quá cao hay không. Nghe nói huyện yêu tháp cấp bậc tối cao có thể huyện hóa ra hóa thần kỳ yêu thú công kích kẻ địch, nhưng huyện yêu tháp cấp bậc này đã là thông thiên linh bảo. Tâm đắc luyện đan của tú giai luyện đan sư, Vương Thanh Kỳ dùng là thích hợp nhất, thượng phẩm linh thạch 10 phần quý hiếm, vừa có thể bố trí trận pháp bậc 4, cũng có thể lấy để sử dụng khôi lỗi thú bậc 4. Không nghĩ tới Vân Hải Tông lại có thể có được một khối thượng phẩm linh thạch, ngoại trừ mấy thứ này, Vân Hải Tông còn có không ít đồ tốt. Ví dụ như linh nhãn thụ, Vân Hải Tông dưỡng 2 cây linh nhãn thụ, có thể không ngừng sinh ra linh khí cuồn cuộn. Linh nhãn thụ mà một loại linh vật cao cấp hơn linh nhãn tuyền. Linh nhãn tuyền có thể sinh ra linh khí nồng đậm hay không có liên quan đến độ lớn nhỏ của linh nhãn tuyền. Linh nhãn thụ càng dài, linh khí sinh ra càng dày đặc sung túc. Ở phụ cận linh nhãn thụ tu luyện, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. 2 cây linh nhãn thụ, một cốc 700 năm, một cốc 1000 năm, ngoài ra, còn có 2 linh nhãn tuyền. Linh nhãn thụ và linh nhãn tuyền đều là nhu cầu cấp bách của vương gia. Trước đó, vương gia từng tiêu diệt một môn phái, nhưng đa số đồ vật đều bị trương gia lấy đi. Linh nhãn căn bản không tới phiên vương gia. 4 phần linh nhãn này, Vương Trường Sinh cũng không có lòng tham, chỉ lấy đi 2 linh nhãn thụ. Dù sao linh mạch ở Vân Hải đảo là thượng phẩm linh mạch bậc 3, không thiếu chút linh khí này. Linh mạch ở Ngân Xà đảo chỉ là trung phẩm bậc 3, có thêm 2 cây linh nhãn thụ. Ngày sau linh mạch tiến giai cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Ngoài ra, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng có thể đẩy nhanh hơn tốc độ tu luyện. Linh dược viên có 5 tòa, hơn 500 năm linh dược có hơn 100 cây, đều là Vân Hải Tông gieo trồng từ lúc lập phái. Linh dược dưới 300 năm có hơn 3000 cây. Vân Hải Tông khống chế được 2 quặng kim loại nhỏ và 1 quặng linh búa nhỏ. Có 15 cửa hàng, phân bố ở 4 đại phường thị, khống chế được 70 tòa đạo lớn nhỏ, 300 vạn phàm nhân. Những thứ này về sau toàn bộ đều là của vương gia, danh nghĩa bên ngoài là Vân Hải Tông. Một động phủ của tu sĩ Kim Đan có một chiếc hàng sàn ngàn năm, Vương Thiên Kỳ tu luyện là công pháp thuộc tính băng. Nàng tu luyện trên hàng sàn này, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nếu là tiêu hóa hết những thứ này, đội tình nhà chúng ta có thể tăng cường lên không ít, đẩy nhanh tốc độ phát triển. Vương Trường Sinh cười nói, tâm tình 10 phần kích động. Quả thật là như vậy, nhưng chúng ta phải làm đến một giọt nước cũng không lọt mới được. Nếu để Nhạc Ngư Đạo phát hiện dị thường, vậy thì phiền toái rồi. Bông Như Yên mở miệng nhắc nhở, nếu để Nhạc Ngư Đạo phát hiện vương gia thay mận đổi đào, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai tới tòa trấn Vân Hải Tông đây, Tử Nguyệt tiên tử, tu vi của nàng rất cao, rất dễ để cho người Nhạc Ngư Đạo sinh nghi. Vương Thanh Linh ở Hồng Nguyệt Hải Vực có chút danh tiếng, nàng cũng không thích hợp. Vương Trường Sinh tính để cho Vương Thanh Thiến tọa trấn Vân Hải Tông. Đương nhiên, nàng không thể dùng hình dáng thật, điểm này cũng không có gì khó. Vương Trường Sinh có 3 trai 1 gái, hiện tại chỉ còn một nữ nhi là Vương Thanh Thiến. Vương Trường Sinh không hy vọng nàng lại xảy ra sự. Hắn tính để cho Vương Thanh Thiến và Tử Nguyệt tiên tử tọa trấn Vân Hải Tông. Thứ nhất là vì linh mạch Vân Hải đảo đã đạt tới thượng phẩm bậc 3. Thứ hai, Vương Thanh Thiến thích luyện chế khôi lỗi thú, vừa hay có thể cùng Tử Nguyệt tiên tử học tập khôi lỗi thuật. Trong bảo khố có mấy bình đan dược bậc 3, trong đó có một lọ ngọc tham dưỡng mạch đan, đan dược này có thể chữa trị kinh mạch, hiệu quả rất tốt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên chọn lựa vài thứ. Vương Trường Sinh chọn một bộ quyền sáo pháp bảo kim sắc, mặt ngoài quyền sáo pháp bảo trải rộng vải vàng, thượng phẩm pháp bảo bậc một phá linh quyền 6, là pháp bảo chuyên dụng của thể tu, có thể tăng thêm 2 thành khí lực. Ôn Như Yên lựa chọn một món pháp bảo phòng ngự bảo ngọc tam giáp, có thể mặc lên người, lấy ra một vỏ sò lam sắc ghi lại phương pháp luyện chế pháp bảo thần binh phổ, động thiên ta, đều là pháp bảo phi hành, tốc độ cực nhanh, chớp mắt có thể bay được trăm trượng. Vương Trường Sinh lấy được 3 quyển thần binh ghi lại phương pháp luyện chế pháp bảo, nguyên liệu luyện chế nguyên băng thước đã gom góp gần đủ, chỉ còn thiếu 3 món hàng ngọc ngàn năm, băng ly tinh và kiền băng thạch. Về phần không linh tán, nguyên liệu luyện chế pháp bảo này khá quý hiếm, chỉ mới tìm được một phần nguyên liệu, còn về phần ngũ hành phù binh cũng chỉ mới tìm được một phần nguyên liệu. Trong bảo khố của Vân Hải Tông có một khối băng ly tinh, nếu như vậy, còn kém hàng ngọc ngàn năm và kiền băng thạch. Bên kia, Ngân Xà Đảo, mây đen bao phủ Ngân Xà Đảo cũng tản đi. Vương Thanh Kỳ ngồi xếp bằng bên trong đống đá vụn, vẻ mặt uể mãi. Tu vi của hắn là dùng đan dược đẩy đi lên, tuy nói có đi theo đội liệp sát yêu thú của gia tộc mấy năm, pháp lực cũng tinh thuần được một ít, nhưng cũng không khả dụng nhiều lắm. Thời điểm đánh sâu vào kim đan kỳ, bởi vì pháp lực không đủ tinh thuần, ngay cả khi có kim đan linh vật phụ trợ, Vương Thanh Kỳ vẫn ngưng đan thất bại. Đồng dạng lấy thất bại kết thúc, Vương Thanh Thuân đứng hàng thứ 12 trong bối tự thanh, Vương Thanh Kỳ đứng hàng thứ 4. Thọ nguyên của Vương Thanh Kỳ còn không đến 10 năm, trừ phi có được linh vật kéo dài tuổi thọ. Nếu không đời này của hắn chỉ có thể chết già ở trúc cơ kỳ. Những linh vật kéo dài tuổi thọ hoặc đan dược vốn rất ít ỏi, Vương Thanh Kỳ cũng không ôm nhiều hy vọng. Thôi vậy, cố gắng dạy thiên bồi luyện đan, vì gia tộc luyện chế nhiều một chút trúc cơ đan thôi. Vương Thanh Kỳ thở dài nói, trước khi tọa hóa, hắn phải bồi dưỡng vương thiên bồi luyện chế trúc cơ đan. Một đạo độn quang màu xanh phi đến, dừng trước mặt Vương Thanh Kỳ, thân thiết hỏi, tứ ca, ngươi không sao chứ? Vương Thanh Kỳ cười khổ lắc lắc đầu, rồi nói, thập muội, ta không sao. Ngươi tiến vào kim đan kỳ rồi, chúc mừng ngươi, thập nhị đệ đâu? Nhìn thấy Vương Thanh Kỳ kết đan thất bại, trong lòng Vương Thanh Linh có chút khó chịu, nhớ lại những ngày tháng trước, nàng thường xuyên nhờ Vương Thanh Kỳ hỗ trợ luyện chế tự linh hoàng để nuôi nấng linh thú. Vương Thanh Kỳ so với Vương Thanh Linh tiến vào trúc cơ kỳ sớm hơn, Vương Thanh Linh đã tiến vào kim đan kỳ, Vương Thanh Kỳ lại thất bại. Thập nhị đệ vừa mới đưa tới lôi kiếp, còn chưa có thành hình đã bị kẻ địch phá hư, hắn cũng thất bại. Cửu thúc cửu thẩm đâu, bọn họ không ở sao? Vương Thanh Kỳ nhíu mày hỏi, cửu thúc, cửu thẩm đã giết được kẻ địch, tứ ca, Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu Quốc Đào Sơn và Hải Tham Đảo, 3 cứ điểm bị tập kích, gia tộc nhà chúng ta tổn thất nghiêm trọng. Vương Thanh Linh nói tới đây, vẻ mặt bi thống, trượng phu của nàng và con gái nàng đều gặp nạn, cũng may có 2 tàng tôn tránh thoát được một kiếp, vợ con Vương Thanh Kỳ cũng bị giết hại, 3 gã huyền tôn may mắn thoát chết, cái gì, ai làm? Vương Thanh Kỳ sắc mặt căng thẳng, kinh hô, hắn thậm chí đã nghĩ tốt rồi, dạy cho Vương Thiên bồi luyện chế trúc cơ đang xong, sẽ quay trở về Thanh Liên Sơn Trang, lá rụng về cội, hiện tại nghe tin gia tộc bị tập kích, hắn cảm giác như trời sập xuống dưới, ta cũng không rõ ràng lắm, 3 huyền tôn của ngươi tránh thoát được một kiếp, trước mắt đang ở một địa phương an toàn, ta đã dặn dò xuống dưới, gia tộc tạm thời phân tán nhỏ lẻ, được cung cấp tài chính, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, ngươi yên tâm đi. Bác muội, ngươi nói cho ta biết, tại sao nhà chúng ta lại bị tập kích, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vương Thanh Linh thở dài một hơi, mở miệng nói, mấy năm trước, Đông Hoang đột nhiên xuất hiện tà tu, nhiều thế lực bị giết, Thanh Liên Sơn Trang cũng ở trong đó, nghe nói. Thái Nhất Tiên Môn, Kiếm Phong, một lão giả áo bào đỏ tay cầm một quyển sách cổ, chăm chú xem, đột nhiên, Kiếm Phong kịch liệt chấp động, một cổ kiếm ý kinh người phá tan cấm chế của Kiếm Phong. Một cổ kiếm ý ngập trời, thẳng hướng về phía chân trời. Lão già áo bào đỏ ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Phong, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin. Kiếm hoàng trong cơ thể hắn thế mà lại rụt rịch, giống như có cái gì đó cộng minh với kiếm hoàng trong cơ thể hắn, không ngừng thôi thúc. Loại tình huống này là lần đầu tiên xuất hiện. Diễn võ trường của Thái Nhất Tiên Môn, có hơn 100 tên đệ tử đang so đấu. Tu sĩ sử dụng phi kiếm đều hoảng sợ, nhìn phi kiếm của mình mất đi khống chế, bay về hướng trời cao. Hơn vạn thanh phi kiếm từ các nơi của Thái Nhất Tiên Môn bay ra, đều bay về hướng Kiếm Phong. Dị tượng này kinh động đến cao giai tu sĩ của Thái Nhất Tông Môn, bọn họ đều bay ra khỏi chỗ ở. Chỉ thấy đủ loại màu sắc phi kiếm bay về hướng Kiếm Phong, phía sau phi kiếm là hơn ngàn người tu tiên vẻ mặt thất kinh bay theo. Phi kiếm của bọn họ đều mất đi khống chế, bay về hướng Kiếm Phong. Loại tình huống này là lần đầu tiên xảy ra, Hơn vạn thanh phi kiếm tụ tập trên trời cao của kiếm phong, phát ra tiếng minh thanh chói tai, linh quang lập lòe, khí thế bức người. Tất cả mọi người không ai được phép tới gần kiếm phong, kẻ nào trái lệnh nghiêm trị không tha. Một thanh âm người nam uy nghiêm vang lên, Trương Triển Phong từ xa bay tới, dừng ở phụ cận kiếm phong, trên kênh YouTube chữ môn sư bá. Phần đông đệ tử thái nhất tiên môn đều rời khỏi, lưu lại phi kiếm của mình lơ lửng trên trời cao. Năm đạo độn quang từ các nơi bay tới, thẳng vi hướng kiếm phong. Rất nhanh, năm nguyên anh tu sĩ đã tụ tập ở kiếm phong, Trương Triển Phong đã ở đó. Trương Triển Phong vẻ mặt âm trầm hỏi, Lý sư đệ, sao lại thế này, cấm chế của kiếm phong sao lại bị phá? Kiếm phong bày ra trùng trùng cấm chế, vài tu sĩ nguyên anh liên thủ cũng không nhất định có thể bài trừ cấm chế của kiếm phong. Ta cũng không biết, ta cũng cảm thấy rất khó hiểu. Lão giả áo bào đỏ đầu đầy mờ mịt. Đợi một chút, ký danh đệ tử của Diệp sư huynh Vương Thanh Sơn có phải còn ở bên trong kiếm phong hay không? Trương Triển Phong đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở miệng hỏi, vẫn còn ở bên trong. Tiểu tử này đã ngẩn ngơ bên trong đó 10 năm, nhưng mà hắn chỉ là tu sĩ kim đan kỳ, không có khả năng bài trừ cấm chế của kiếm phong. Trương Triển Phong hí sâu một hơi, trầm giọng dặn dò, truyền lệnh đi xuống, trưởng lão trông coi kiếm phong bỏ bê nhiệm vụ, buông bỏng cấm chế, làm kiếm khí tiết ra ngoài, hủy bỏ chức vụ. Kiếm phong có một kiện thông thiên linh bảo phẩm chế phẩm, Thái Nhất Kiếm, đây là chi bảo trấn tông của Thái Nhất Tiên Môn, hàng năm lâm vào ngủ say, chôn sâu trong kiếm phong, hấp thu các loại kiếm khí, chậm rãi nhuận dưỡng, trải qua hơn 3.000 năm được vô số kiếm khí nhuận dưỡng, uy lực không biết có bao nhiêu cường đại, biết được sự tồn tại của Thái Nhất Kiếm không quá 3 người. Trương Triển Phong là trưởng môn, nên mới biết được, tổ sư Thái Nhất Tiên Môn lập hạ huấn ngôn, không đến lúc tông môn rơi vào cảnh sinh tử tồn vong, không thể vận dụng Thái Nhất Kiếm. Vương Thanh Sơn chỉ là kim đan kỳ tu sĩ, hắn đương nhiên không thể bài trừ cấm chế, nhưng Thái Nhất Kiếm có thể bài trừ. Trương Triển Phong đoán, hẳn là Vương Thanh Sơn thức tỉnh Thái Nhất Kiếm, Thái Nhất Kiếm phóng ra ngoài, mới có thể phá hủy cấm chế của kiếm phong. Thái Nhất Tiên Môn lập phái ở Đông Hoang đã hơn 3.000 năm. Đây là lần đầu tiên có người có thể làm bừng tỉnh Thái Nhất Kiếm. Vương Thanh Sơn đến tột cùng là đã chạm đến cái gì, lại có thể thức tỉnh Thái Nhất Kiếm, chi bảo trấn tông của Thái Nhất Tiên Môn. Những người khác hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói, vâng, trưởng môn sư huynh. Lấy hiểu biết của bọn họ mà nói, đương nhiên có thể nhìn ra được, Trương Triển Phong đây là lấy lý do thoái thác, muốn che giấu nguyên nhân chân chính, khiến kiếm phong dẫn phát dị tượng. Bọn họ đều có chút tò mò, Vương Thanh Sơn làm thế nào mà tạo nên được dị tượng vạn kiếm tề minh. Bên trong kiếm phong, vô số phi kiếm gãy, rơi tán loạn trên mặt đất, kiếm phong bị chẻ làm hai, một khe hở kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi. Bên trong khe hở có thể nhìn thấy một cự kiếm trắng loãng màu trắng, tản mát ra kiếm khí ngập trời. Cự kiếm màu trắng có linh khí bức người, trên bầu trời kiếm phong phi kiếm kịch liệt chấp động, đồng thời phát ra từng tiếng kiếm minh thanh. Một thanh phi kiếm trong suốt màu xanh sáng lơ lửng giữa không trung. Chính là phi kiếm bản mạng của Vương Thanh Sơn, Thanh Ly Kiếm, cũng không nhìn thấy bóng người Vương Thanh Sơn ở đâu. Một cổ kiếm ý kinh người từ bên trong cự kiếm màu trắng lao ra, đánh thẳng đến Thanh Ly Kiếm. Thanh Ly Kiếm kịch kiệt chấp động, phát ra từng tiếng kiếm minh chói tai, hào quang tanh vọt, trảm vỡ nát kiếm ý. Bành đùng đùng. Vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một cổ khí lưu cường đại nhanh chóng khuếch tán, thổi bay lượng lớn kiếm gãy. Cự kiếm màu trắng tựa như bị Thanh Ly Kiếm chọc giận, hào quang đại trướng, bắn ra một đạo kiếm khí màu trắng, chém thẳng đến Thanh Ly Kiếm. Khanh! Thanh Ly Kiếm bị kiếm khí màu trắng đánh trúng, nhất thời bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất, thanh quang chợt lóe, Vương Thanh Sơn hiện ra từ bên trong Thanh Ly Kiếm, sắc mặt hắn đỏ bừng, mở miệng phun ra một ngụm máu to, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt xuống dưới, mặt ngoài Thanh Ly Kiếm xuất hiện hơn 10 vết rách nhỏ. 10 năm trở lại đây, hắn khống chế Thanh Ly Kiếm cùng những phi kiếm khác trong kiếm phong tranh đấu, đánh bại lượng lớn phi kiếm. Mắt thấy đã sắp tới thời điểm đánh tới đỉnh núi, hắn gặp phải một thanh đoạn kiếm. Thời điểm tranh đấu, hắn đang bị vây hạ, hắn đối với kiếm ý có thêm lĩnh ngộ càng sâu, mượn dùng kiếm ý đánh bại đoạn kiếm. Lúc này, kiếm phong đột nhiên nứt ra, một thanh cự kiếm màu trắng xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ vừa mới đối mặt, Vương Thanh Sơn đã bị đánh bại. Vương Thanh Sơn sắc mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn biết rõ phi kiếm màu trắng đã thủ hạ lưu tình, bằng không hắn chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía cự kiếm màu trắng, cảm nhận được áp lực vô hình, ép cho hắn không thở nổi. Bành đùng đùng. Kiếm phong kịch liệt chấp động, khe hở khép lại, cự kiếm màu trắng biến mất không thấy. Cổ áp lực vô hình cũng biến mất vô tung,